Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, phong tỏa. Đấu giá hội lại kéo dài mấy canh giờ, nhưng lại không còn bất luận cái gì đan dược, gây nên chú ý của mọi người. Hiện trường lời của mọi người đều không thể rời bỏ Cửu Lê Đan, đan viêm tên, càng là xâm nhập lòng người. Tất cả mọi người tin tưởng, không được bao lâu, đan viêm danh hào, muốn oanh động toàn bộ Nam Vực. Theo đấu giá hội kết thúc, Dương Trần một thanh kéo qua vẫn còn trong chấn kinh Tử Lượng. Thẳng đến đan cổ nhất mạch mà đi, Tử Lượng có chút không xác định nói ra, đi nhầm phương hướng đi. Hắn thấy, Dương Trần hẳn là lựa chọn chạy trốn mới đúng, hiện tại sẽ đan cổ nhất mạch. Không phải tự tìm đường chết a? Có thể Dương Trần lại là cùng Tử Lượng ý nghĩ khác biệt. Giải thích nói, ta đoán chừng, giờ phút này ngoại trừ đan cổ nhất mạch, những phương hướng khác đều có Tử Dương Tông người trấn giữ. Tử Lượng nghe chút, trong nháy mắt hiểu được, không khỏi âm thầm khâm phục Dương Trần tâm trí. Rất nhanh, Dương Trần liền an toàn trở lại động phủ. Sau đó hắn trầm ngâm một lát, lấy ra trước đó Tử Lượng mượn thành danh đan cầm lại linh dược. Phân rõ một phen, trực tiếp lấy tay bắt đầu luyện đan. Tử Lượng ngay tại một bên ngơ ngác nhìn Dương Trần, tay chân cũng không biết làm sao thả. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại lần nữa nhìn thấy đã từng thiên kiêu, tông môn của mình ở trong cố nhân, cảm giác tựa như là mộng ảo đồng dạng. Để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là vị này oanh động Nam Vực thanh niên, giờ phút này vậy mà liền trước mặt mình. Điểm này, Tử Lượng nằm mơ cũng không nghĩ tới, càng làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là Dương Trần nhập Vân Huyền Tông thời điểm là chính mình dẫn dắt, nhập Tử Dương Tông, vậy mà cũng là chính mình dẫn dắt, đây cũng quá đúng dịp đi. Lập tức Tử Lượng lại đột nhiên ý thức được, nếu là Triệu Nhược Yên biết đây hết thảy, chính mình kỳ thật không phải nhỏ hơn khó giữ được tính mạng. Trong lòng hắn xoắn suýt thời khắc, Dương Trần trước mặt trong đan lô, lại là đã hiện ra kỳ dị đan hương. Sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ đan lô, một hạt cửu văn đan dược màu vàng, liền bị hắn nắm trong tay. Đan này tên là La Vân Đan. Có thể tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, trong thời gian ngắn bộc phát ra ngự hồn cảnh nhất trọng thực lực. Dương Trần đem La Vân Đan đưa cho Tử Lượng, đồng thời dặn dò, ngươi lại đi hướng Tử Dương thành một chuyến, đem viên thuốc này đưa vào phòng đấu giá. Lần này, không cần giấu giếm, trực tiếp bằng vào ta tính danh, tới đấu giá đan này. Tử Lượng nghe nói, lại là không có lập tức rời đi, mà là nghiêm túc nhìn xem Dương Trần, hỏi, thật là ngươi a? Dương Trần cười cười, sau đó khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Mặc dù Tử Lượng đã biết, người trước mắt chính là Dương Trần, dễ thân mắt thấy đến, trong lòng hay là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Ngươi làm sao dám tiến vào Tử Dương Tông? Tử Lượng có chút cà lăm mà hỏi. Đối với cái này, Dương Trần bất đắc dĩ nói ra. Thân bất do kỷ, Tử Lượng nghe chút, thở dài một hơi, yên lặng nhìn Dương Trần một hồi lâu, mới cắn răng, quay người hướng về Tử Dương Thành mà đi. Dương Trần mục đích, Tử Lượng bao nhiêu đoán được một chút, cử động lần này tác dụng duy nhất chính là muốn lẫn lộn ánh mắt, để Triệu Nhược Yên không đem Cửu Lê Đan sự tình hoài nghi đến trên người bọn họ. Theo Tử Lượng rời đi, Dương Trần diện mạo lại lần nữa biến hóa. Giờ phút này trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này Triệu Nhược Yên chỉ sợ sẽ không tùy tiện dừng tay. Quả nhiên, tại Tử Lượng rời đi không lâu, Triệu Nhược Yên liền trở lại đan cổ nhất mạch. Nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là phong tỏa toàn bộ đan cổ nhất mạch. Từ hôm nay, đan cổ nhất mạch chỉ được phép vào, không cho phép ra. Triệu Nhược Yên vận dụng cổ phong đại sư toàn lực, ra lệnh một tiếng, đem toàn bộ đan cổ nhất mạch đều đều phong tỏa. Vãng lai đan sư đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ đây là xảy ra đại sự gì, sẽ không phải xuất hiện cái gì phản đồ đi. Không lâu, đám người liền biết không biết có chuyện gì, bắt Dương Trần, đào ba thước đất, cũng phải đem ra hỏa này cho bắt tới. Triệu Nhược Yên động tác rất là cấp tốc, nàng đem hơn 3 năm này đến nay, tiến vào Tử Dương Tông tất cả mọi người, vô luận là đan sư hay là dược đồng, đều toàn diện một lần nữa thẩm tra một lần. Trong khoảng thời gian này, ai cũng làm gì, đều muốn một năm một mười bàn giao, nếu không chính là đại hình hầu hạ. Không ít dược đồng cùng đan sư trong khoảng thời gian này làm không ít tự mình giao dịch, liền có điều giấu giếm, nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị đánh răng rơi đầy đất, tất cả đều chi tiết bàn giao. Bởi vậy, tông môn vậy mà thẩm tra ra không ít sâu mọt, đan cổ nhất mạch tập tục trở nên trước nay chưa có tốt, đây cũng là để không ít trưởng lão âm thầm nói láo. Lập tức bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, chẳng những không ngăn cản Triệu Nhược Yên cử động, càng là đại lực duy trì. Cái này có thể để có chút dược đồng cùng đan sư chịu nhiều đau khổ, coi như không có bị thẩm tra người cũng bắt đầu hốt hoảng đứng lên, trở nên cực kỳ điệu thấp. Đảo mắt thời gian một tháng lặng ưng mà qua, trong khoảng thời gian này bên trong, toàn bộ đan cổ nhất mạch tập tục rực rỡ hẳn lên. Nhưng đối với đây, Triệu Nhược Yên cũng không hài lòng. Cái kia đáng giận người, hắn cũng không tìm tới. Đối với cái này, Triệu Nhược Yên mười phần nổi nóng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chính mình mỗi lần đều đối với nhập tông người tỉ mỉ loại bỏ, vì chính là tránh cho Dương Trần gia nhập mà chính mình không thể nào biết được. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần chẳng những gia nhập Tử Dương Tông, còn tại chính mình mí mắt dưới mặt đất luyện chế đan dược, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Mà lại, nhất làm cho Triệu Nhược Yên lo lắng thì là vạn nhất Dương Trần trên người cửu lê khô kịch độc dài, như vậy người sau chẳng phải là lại phải biến mất biệt tích. Lần này nói cái gì cũng không thể để ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Triệu Nhược Yên nghiến răng nghiến lợi, một bộ hung ác bộ dáng. Lập tức nàng ra lệnh, giải trừ đan cổ nhất mạch phong tỏa. Nhưng ta chỗ liệt kê ra tới người muốn rời khỏi tông môn, không có cửa đâu. Phong tỏa đan cổ nhất mạch, trong thời gian ngắn, tông môn không có bất kỳ cái gì phản đối. Có thể thời gian một dài, lại là có không nhỏ phản tác dụng. Đối với cái này Triệu Nhược Yên trong lòng cũng là biết rõ. Nhưng may mắn trong khoảng thời gian này, nàng đã đem phạm vi thu nhỏ đến trên vạn người. Nàng tin tưởng, chỉ cần đem những người này từng cái loại bỏ, nhất định có thể bắt được Dương Trần. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Triệu Nhược Yên lại nói ra, đi đem cái kia thần Dương gọi tới cho ta. Một bên dược đồng hơi một do dự, thấp giọng nói ra, cái kia Triệu Nhược Yên sư tỷ, thần Dương đều loại bỏ không xuống 100 lần, hẳn là không cần lại loại bỏ đi. Triệu Nhược Yên nghe chút, ngọc thủ một máy, chỉ vào tên kia dược đồng nói ra, cho ta hung hăng đánh. Còn lại dược đồng nghe chút, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng bọn hắn không dám thất lễ, một phát bắt được tên kia dược đồng, ở người phía sau giữa tiếng kêu gào thê thảm, bắt đầu quyền đấm cước đá. Sư tỷ, ta biết sai, tên kia dược đồng biến đổi kêu thảm, vừa bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá không may, chỉ là tùy tiện nói một câu, vậy mà liền liền có gặp như vậy. Trọn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ, tên kia dược đồng bị đánh đến mập hai vòng. Triệu Nhược Yên mới khoát tay, nói ra, đi thôi, thần Dương gọi tới cho ta. Dược đồng kia mặc dù toàn thân đều đau nhức, có thể nghe chút lời này, lại là như bị đại xá, lập tức nói ra, tuân mệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.